Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131, chương 1131, nữ nhà khoa học cuồng dã ngươi không cách nào tưởng tượng. Adler biệt thự, chờ chút ta trở về nhất định muốn nhìn xem bản này Thần Điêu Hiệp Lữ đến cùng nói là cái gì cố. Sự, Missy đầu tiên là nhổ nước bọt, sau đó cảm thán, Peggy thật sự là quá lợi hại. Nàng đến cùng là thế nào làm đến? Không có ngươi tưởng tượng khó như vậy. Adam thận trọng cười nói. Những cái kia kẻ lang thang không phải cũng thường thường ngủ ở trên ghế dài sao? Sợi dây chẳng qua là ghế dài thăng cấp bản. Ngươi có thể đem cái này trở thành gánh xiếc. Có phải hay không liền không có như vậy khiếp sợ? Peggy thường xuyên vận động. Tố chất thân thể không kém bất luận cái gì chuyên nghiệp huấn luyện người. Cho nên ngủ ở trên sợi dây sự tình thoạt nhìn rất rung động. Kỳ thật cũng liền như thế. Mà còn nàng cũng làm không được chân chính ngủ ở phía trên. Phía trước ngã đến phía dưới cái võng bên trên cũng không phải lần một lần hai. Vừa bắt đầu nàng còn phải dùng đồ vật cố định một cái. Chấm ngoặc kép, cố định một cái. Missy kinh ngạc nhìn hướng Adam. Đúng, Adam cười có chút cổ quái. Nàng có thể buộc đuôi ngựa. Không phải sao, ngươi làm gì như thế cười. Missy mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng nhạy cảm phát giác được Adam nụ cười có chút cổ quái. Không có gì, Adam chững chạc đàng hoàng cười nói. Ta chỉ là cảm thán cái gì đều có thể dùng để buộc đuôi ngựa tương đương, nói cho ta. Không phải ta muốn như thế. Missy suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một chữ cái. Không nói gì nói. Không phải. Adam lắc đầu, người nghĩ đến đi đâu rồi? Là Giáng sinh chuông bên trên tự mang sợi dây. Đây cũng là mô phỏng theo Thần Điêu Hiệp Lữ bên trên tiểu long nữ Kim Linh tìm kiếm. Peggy vừa bắt đầu dùng cái này đến cố định. Một khi thân thể không cân bằng, chuông liền sẽ phát ra nhắc nhở âm thanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Missy thấy Adam nói có lý có cứ. Không phản bác được. Nhưng bản năng vẫn cảm thấy hắn không thích hợp. Sau khi trở về, lập tức liền để đi mua một bản Thần Điêu Hiệp Lữ nhìn một chút. Bất quá lại phát hiện xác thực. Đến mức nàng cảm giác Adam có gì đó quái lạ địa phương. Nàng biết lại hỏi Adam cũng là sẽ không nói. Để nàng đến hỏi Peggy loại chuyện này nàng lại không dám. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Thành trong lòng nàng một kiện án chưa giải quyết. Ngày kế tiếp. Joe Bakery, Sheldon bốn người ngồi ở chỗ đó lớn nói nhị thứ nguyên chủ đề. Người phục vụ Penny đi tới. Hi, đại gia hòa, Penny đầu tiên là cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Sau đó nhìn hướng Sheldon. Sheldon, Missy trở về. Cảm ơn trời đất, Sheldon một bộ vui mừng không thôi biểu lộ. Đó là ngươi song bào thai muội muội à, Penny không thể nào hiểu được. Nghe nói ngày hôm qua trả lại cho ngươi mua lễ vật. Ngươi không thích nàng lễ vật. Không, ta rất ưa thích. Sheldon lắc đầu. Vậy ngươi làm sao còn dạng này? Penny nhíu mày. Cũng bởi vì hắn rất ưa thích. Lại kém chút bị người đoạt đi. Để hắn nháy mắt về tới thời học sinh bị bắt nạt ký ức. Leonard lúc này đã biết tối hôm qua phát. Sinh cái gì? Nín cười nói. Cái kia cướp hắn đồ vật nữ hài. Thực sự quá đáng sợ tương đương, bị nữ hài bắt nạt a tương đương, cao trung trường nữ bá Penny nhịn không được cười. Sheldon, ngươi đừng lo lắng, nhiều khi chúng ta, không, các nàng sở dĩ làm như vậy. Nhưng thật ra là vì hiện ra chính mình cường đại dùng để uy hiếp. Bình thường tại trong sinh hoạt, chúng ta, không, các nàng tuyệt đối so dáng vẻ đó ôn nhu quá nhiều. Chấm ngoặc kép, 99% hung ác. Tự nhiên so 100% hung ác, phải ôn nhu quá nhiều. Sheldon nhổ nước bọt nói, mà còn ngươi căn bản không biết ta đối mặt chính là cái gì. Ta biết, Howard trêu chọc nói, một cái phi thường hung tàn nữ hài. À, đúng, Leonard, nữ hài kia lớn bao nhiêu ấy nhỉ? 6 tuổi, Leonard cũng nhịn không được nữa. Cười ra tiếng, 6 tuổi, Penny giờ khóc giờ cười. Sheldon bị một cái 6 tuổi nữ hài dọa sợ, kém chút còn cướp đi lễ vật. Các ngươi căn bản không biết Emma là ai. Sheldon khinh bỉ nhìn xem bọn họ. Đừng nhìn các ngươi hiện tại cười hoan. Chờ các ngươi chân chính đối mặt nàng thời điểm, ta xem các ngươi còn cười không cười đi ra. Ha ha ha, Leonard cùng Howard liếc nhau. Cười càng vui vẻ. Hi, Leonard, lúc này, một cái nữ nhân đi tới. Cùng Leonard chào hỏi. Hi, Leslie, Leonard ngừng lại cười. Đối với nữ nhân trả lời một câu. Thấy Penny tò mò nhìn nàng. Thế là thay song phương làm giới thiệu. Leslie, đây là Penny, hàng xóm của chúng ta. Ở chúng ta đối cánh cửa. Penny, đây là Leslie. Chúng ta tại cùng một cái phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Oa a, lại một cái nữ nhà khoa học. Penny sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, Leslie liếc một cái hơi có vẻ hung tàn Penny. Thản nhiên nói, không hung tàn cũng chỉ có thể bao dài điểm đại não. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Penny bị nói sửng sốt một chút. Nàng cũng không biết đây là lời hữu ích vẫn là trào phúng. Dù sao, đây cũng là sự thật. Không nói trước mắt vị này, chính là cái kia danh xưng giới khoa học đệ nhất Mỹ thiếu nữ Peggy. Kỳ thật cũng chỉ là nhan trị siêu cao, khí chất động lòng người, dáng người phương diện chỉ có thể nói đều đặn tốt đẹp. Thật đúng là không có nàng hung tàn. Tại hung tàn phương diện, nàng thật là có tự tin nghiền ép giới khoa học, chỉ là sự thật về sự thật. Nhưng cùng những mỹ nữ này nhà khoa học so sánh, Briar thật đúng là muốn cùng ngốc nghếch liên hệ với nhau. Bởi vì các nàng không những đứng tại nữ nhân chỉ số IQ đỉnh phong, cũng đứng tại nhân loại chỉ số IQ đỉnh phong. Người nào cùng các nàng so, đều tính toán ngốc nghếch, mà Briar ngốc nghếch có thể là ổn thỏa trào phúng a. Gặp ngươi quá tốt rồi. Hệ vật lý Dương cầm tứ trọng tấu còn thiếu một cái đàn sen lô. Leslie đã đem ánh mắt nhìn về phía Leonard. Nàng mặc dù không giống Sheldon cao ngạo như vậy, nhưng trong xương đồng dạng chướng mắt Penny dạng này người. Elite Vương làm sao vậy? Leonard kinh ngạc nói. Hắn điều đến cao năng phóng xạ khóa đề tổ đi. Leslie giải thích nói. Thí nghiệm phát sinh một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Dàn nhạc những người khác sợ cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Ngươi tới hay không? Đương nhiên tới. Leonard không chút do dự. Đây chính là hệ vật lý chiều nam chiều nữ một lớn tiêu chí. Hệ vật lý chiều nam hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không có nhìn Howard cùng Rat chỉ có thể trông mong nhìn qua sao. Quá tốt rồi. Thứ ba đi ngươi nơi đó diễn tập. Leslie còn nói thêm. Vì cái gì? Leonard sững sờ. Bọn họ đều là tại đại học bên trong. Có rất nhiều đoàn thể hoạt động sân bãi. Chỗ nào cần phải đi nhà hắn. Bộ năng lượng nói chúng ta nguyên lai diễn tập địa phương là nguy hiểm khu. Leslie nói một câu. Liền đi. Sheldon, ngươi làm cái gì? Penny thấy Sheldon trực tiếp chạy. Kinh ngạc nói. Hắn đi trong xe cầm bộ đếm Geiger Wheeler. Leonard một bên đem chìa khóa xe giao cho thúc giục. Sheldon, một bên bình tĩnh nói. Hắn muốn kiểm tra đo lường nơi này có hay không bị Leslie ô nhiễm. Bộ đếm Geiger Wheeler, ô nhiễm. Penny nghe đến không hiểu ra sao. Bộ đếm Geiger Wheeler là dùng để đo đạc bức xạ hạt nhân. Howard giải thích nói. Sheldon thường xuyên dự sẵn rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Chính hắn đều làm qua cỡ nhỏ năng lượng nguyên tử lò phản ứng. Đừng lo lắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Penny khóe miệng giật một cái. Nàng nguyên bản nghe không hiểu, căn bản không lo lắng. Bây giờ muốn không lo lắng, đều không làm được. Leonard, thật không có sự tình. Penny chuyển qua một bên khác, rời xa Leslie đi qua khu vực. Lo lắng nói, không có việc gì. Leonard an ủi. Leslie có thể là thiên tài nhà vật lý học. Nàng so với chúng ta còn muốn chân quý đầu óc của nàng. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, liền gặp Sheldon đã cầm bộ đếm Geiger Wheeler đi vào kiểm tra. Không khỏi nhổ nước bọt nói. Đương nhiên không có Sheldon biến thái như vậy. Bình thường, chấm ngoặc kép, Sheldon cầm bộ đếm Geiger Wheeler không ngừng quét nhìn. Ta cũng không biết ngươi sẽ còn đàn sen lô. Penny từ trước đến nay không biết có một ngày vậy mà lại cảm thấy Sheldon lầm bầm như vậy êm tai. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng lại bắt đầu quan tâm trọng điểm, xem như lão tư cơ. Nàng bản năng cảm giác nàng lốp xe dự phòng có chút bị đâm thoát hơi bộ dạng. Ngươi cùng cái này Leslie, có phải hay không có chút tình huống? Leslie, không có. Vậy làm sao khả năng? Chấm ngoặc kép, Leonard lại không ngốc, tự nhiên cực lực phủ định. Missy đã đi, ngày hôm qua lại như vậy xấu hổ. Nếu là lại không che giấu một cái, chỉ sợ hắn cùng Penny liền thật lại không có một chút hy vọng. Hắn ước chừng qua nàng một lần, dừng bước tại một giây. Howard nháy mắt ra hiệu nói. Đa tạ, Howard. Leonard trừng mắt về phía chọc hắn lốp xe Howard. À, vậy quá đáng tiếc. Các ngươi bản năng làm một đôi ngọt ngào tình lữ. Penny nói một tiếng liền đi. Nàng nói lời này là có ý gì? Leonard lập tức rối rắm. Thông minh hắn, nắm chắc Penny trong giọng nói, lốp xe dự phòng không có bị người khác lấy đi chuyển chính thức. Vui vẻ, nhưng lại không dám khẳng định. Quên Penny à, nàng quá thần bí, người nắm chắc không được. Howard cười nói, ngươi bây giờ nhất hẳn là đem lực chú ý đặt ở Leslie trên thân. Vì cái gì? Leonard sững sờ, thật sự là một cái ngốc tử. Howard nhổ nước bọt nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Leslie là đơn thuần mời ngươi đạn đàn sen lô à? Không phải sao? Leonard tim đập bắt đầu tăng nhanh. Chẳng lẽ toàn bộ hệ vật lý ngoại trừ Elite Vương, liền ngươi sẽ đạn đàn sen lô? Howard ghen tị nói, liền tính nơi này, thật làm cho ta nhường, ta cũng có thể đi đạn đàn sen lô. Ta cũng có thể. Brad nhấc tay phụ họa, các ngươi không phải chuyên nghiệp, mà còn Leslie phía trước nói đúng, ta hoàn toàn không có cảm giác. Chấm ngoặc kép, Leonard ngoài miệng nói như thế, nhưng khóe miệng đường cong sớm đã nhếch đến sau tai căn. Đó là lúc trước, Howard nháy mắt ra hiệu nói, chờ nàng nhìn thấy ngươi làm sao loay hoay ngươi hai giữa hai chân đàn sen lô về sau, nàng liền sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn. Leonard, ngươi thật là chúng ta bên trong nhất có diễm phúc. Brad cảm thán nói, lại là Penny, lại là Leslie, đặc biệt là Leslie, không những xinh đẹp, mà còn thông minh. Đúng vậy à, Howard trông mà thèm nói, ta dám đánh cược, lấy nàng thiên tài đại não, nhất định sẽ có rất nhiều đặc sắc ý tưởng. Ngươi đừng đến lúc đó không chịu đựng nổi tương đương, đừng như vậy nói. Còn có Adam đây, Leonard khóe miệng hoàn toàn không khép lại được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard cùng Rat đều khiếp sợ nhìn hướng hắn. Làm sao vậy? Leonard liền vội vàng hỏi. Ngươi vậy mà còn muốn cùng Adam so một lần? Howard cả kinh nói, xem ra ngươi thật bay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard lập tức quính không được. Nhưng đối đầu với Howard cùng Rat khiếp sợ phía sau khinh bỉ ánh mắt, lại không cam lòng nói, liền tính không thể cùng Adam so, nhưng mạnh hơn các ngươi vô số lần. Tối thiểu nhất danh sách của ta bên trên, sắp lần thứ hai thêm vào một cái tên. Chấm ngoặc kép, thấy Howard há mồm muốn nói chuyện, Leonard sớm đánh gãy, tiêu tiền không tính, không đứng đắn không tính, Leslie còn không tính. Howard nhổ nước bọt nói, vậy ta còn có roi kinh. Leonard đắc ý nói, các ngươi lại tất cả đều là không, không cùng một khác nhau. Không cần ta nhiều lời đi, chưa từng có không tiêu tiền đứng đắn nói qua yêu đương Howard. Cùng với nhìn thấy nữ nhân ngay cả lời đều nói không ra được, Rat chỉ có thể không phản bác được. California ngành STEM hệ vật lý Dương Cầm tứ trọng tấu tại chung cư TBBT4A đúng hẹn cử hành. Mà sự thật chứng minh, tại không đứng đắn phương diện, Howard thiên phú dị bẩm, chưa từng phạm sai lầm. Phía trước Leonard muốn cùng Leslie làm thí nghiệm, bị Leslie chiếm quyền chủ động. Tới một trận nhanh chóng kiểm tra kết quả thí nghiệm về sau, đối Leonard một điểm cảm giác đều không có. Nhưng Leslie là một cái kích tình xúc động loại hình nữ nhân. Tập luyện xong sau, Leslie liền chủ động lưu lại, muốn bồi Leonard thêm luyện. Rất thú vị, Leslie, đa tạ ngươi kêu lên ta. Leonard còn đắm chìm cùng một chỗ hợp tấu niềm vui thú bên trong. bất kỳ vật gì, một khi chơi ra trình độ đến, cái kia đều có thể cho người mang đến không tầm thường niềm vui thú. Thợ mộc hoàng đế chẳng phải như thế đến nha. Âm nhạc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Leonard từ nhỏ liền bắt đầu học tập đàn cello. Cái này hệ vật lý dương cầm tứ trọng tấu, mặt khác ba người. Bối cảnh cùng chỉ số IQ, kỳ thật đều không sai biệt lắm. Bởi vậy bốn người hợp tấu, đó là thật rất có trình độ, rất có thể xúc động nội tâm, để người trình diễn chính mình cảm nhận được đẹp cùng vui vẻ. Không khách khí, nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta có thể luyện thêm một cái trung gian bộ phận tương đương, Leslie cười nói. Tốt, tại sao lại không chứ? Leonard không phải Howard, không có ngay lập tức kịp phản ứng. Ngược lại thật nhấc lên đàn cello dây đàn, chuẩn bị bắt đầu bắn lên tới. Tốt a, ta ngả bài. Leslie nhìn thấy dạng này Leonard cũng rất không nói gì. Một bên phối hợp với cũng nhấc lên đàn violon, một bên ngả bài, nói rõ ràng tương đối tốt. Ngươi biết ta lưu lại bồi ngươi thêm luyện, là một cái chăn đệm, là vì để ngươi biết ta là tiềm ẩn tanh đối tượng a. Leonard nghe xong, lập tức rơi băng ghế, luống cuống tay chân đem dây đàn và nhạc phổ một lần nữa cất kỹ. Khiếp sợ nhìn hướng quá mức thẳng thắn Leslie. Thật sao? Nói xong, còn liếc một cái chân của nàng. Giống như tin hay không? Bởi vì hắn không nhìn thấy sạch sẽ bắp đùi. Mà dựa theo phim Mỹ thế giới bên trong quy củ, nếu như Leslie sớm có cái này tâm, như vậy nhất định sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Liền Sheldon đều biết rõ xem Leslie chân, để phán đoán nàng có hay không tiến vào mùa xuân diễn vở kịch phía trước ăn kẹo thơm. Cùng cái này so sánh, quả thực tiểu vu gặp đại vu. Đương nhiên, ta tùy thời đều có thể. Leslie thản nhiên nói, không nên nhìn, ta không có cạo lông chân. Bởi vì lúc trước xác thực đối ngươi không hứng thú. Chỉ là vừa mới nhìn như vậy yêu nhã loay hoay chân ngươi ở giữa đàn cello, mới lâm thời khởi ý. Ai bảo ta là kích tình xúc động loại hình nữ nhân đâu. Ta muốn ngươi cũng sẽ không để ý ta cạo không có cạo a. Không ngại, Leonard liền vội vàng lắc đầu. Nguyện ý cùng hắn xâm nhập luận bàn một cái âm nhạc, đã là đối hắn lớn nhất tôn trọng. Chỗ nào còn cần cạo lông chân ăn kẹo thơm tỏ vẻ tôn kính. So, ngươi nói thế nào? Leslie đi thẳng về thẳng. Cái này, ách, chấm ngoặc kép, Leonard lại chần chờ. Bởi vì cái kia nhân viên phục vụ, Leslie rất nhạy cảm, không hổ là mỡ đều dài đến trong đầu thiên tài nhà vật lý học. Lập tức liền nắm chắc Leonard do dự nguyên nhân. Bởi vì dựa theo bình thường quá trình, biến thành người khác, làm nàng nói xong, đã sớm nhào lên. Penny, nàng làm sao vậy? Leonard lúng túng không thôi. Ngươi hôm nay cắn thuốc sao? Leslie hỏi tới. Đương nhiên không có. Leonard lập tức phủ nhận. Phim Mỹ thế giới đối loại chuyện này ngược lại là vô cùng tha thứ. Nhưng thân là Adam bằng hữu, biết rõ Adam thái độ đối với chuyện này, bởi vậy đặc biệt mẫn cảm. Ngươi xem cái kia nhân viên phục vụ thời điểm, con ngươi phóng to, nếu như không có cắn thuốc lời nói, đó chính là biểu lộ rõ ràng nàng đối ngươi có tính lực hấp dẫn. Leslie ngay thẳng nói, ở phương diện này, nàng ngay thẳng không kém gì Sheldon. Leonard, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.